One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 58, Tenurun. Nhưng mà còn không có đợi Y Hoa có phản ứng, bị vô số huyết hồng sắc hơi nước chỗ quanh quẩn lấy, Hakuen đã biến mất ngay tại chỗ. Bát môn độn giáp đều mở. Hakuen một quyền tại 1% giây bên trong cũng đã oanh trúng Y Hoa đầu lâu. Phanh, trong nháy mắt, Y Hoa thân thể liền trực tiếp chia 5 x 7 ra. Huyết vụ tràn ngập, sau một khắc vô số IBM như là cá giếc sang sông bay thẳng nhanh gặm nuốt lấy Y Hoa thân thể. Bất quá là một cái trong nháy mắt, Y Hoa huyết nhục trực tiếp bị IBM toàn bộ gặm nuốt hầu như không còn. Chỉ còn lại có một chút bạch cốt từ trên bầu trời trực tiếp tản mát trên mặt đất. Đến lúc này, Y Hoa mới xem như triệt để tử vong. Hakuen hít sâu một hơi. Cả người đã giải trừ tất cả trạng thái. Keng, cung, bón ba, vui ngài. Năng lượng đánh vỡ giới hạn. Thu hoạch được IBM số lượng gia tăng. Có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 232. Keng, chúc mừng ngài. Năng lượng đánh vỡ giới hạn. Thu hoạch được IBM số lượng gia tăng. Có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 233. Keng. Chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 234. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 235. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 236. Hệ thống thanh âm không ngừng mà tại Hakuen trong đầu vang lên. Hakuen không nghĩ tới, tại đánh chết Y Hoạt về sau lập tức lại tăng lên 5 con IBM. Đương nhiên, loại này thể hiện bên trên không chỉ có vẻn vẹn là IBM số lượng, còn có Hakuen bản thân thực lực tăng lên bên trên, làm Blick thế giới thứ nhất đại phản phái nhân vật. Y Hoa cuối cùng vẫn chôn vùi tại Hakuen trong tay. Hô, chấm ngoặc kép, tại thấy cảnh này thời điểm, Kyoraku Sansui, Ukitake Jiushiro các loại Shinigami phiên đội trưởng không khỏi đều thở phào một cái. Trước đó bọn hắn còn là một bộ sinh tử đại địch dáng vẻ. Nhưng là từ khi Y Hoa xuất hiện về sau, đã cải biến Shinigami nhóm đối với Hakuen cách nhìn. Hakuen mặc dù nói giết nhiều như vậy Shinigami, nhưng là cùng Y Hoa so sánh vẫn có khác nhau rất lớn. Đặc biệt là tại loại này thời điểm then chốt, Hakuen càng là trực tiếp ra tay giúp bọn hắn chặn lại Y Hoa. Nếu như không có Hakuen, hiện tại Soul Society có lẽ đều đã triệt để hủy diệt đi. Lúc này, Hakuen cả người tung người một cái, đã xuất hiện ở một đám phiên đội trưởng cùng Shinigami trước mặt. Cứ việc thời khắc này Hakuen vẫn là trước sau như một lạnh lùng, nhưng là tại mọi người nhìn lại, thời khắc này Hakuen lại là như vậy, đáng yêu. Không có sao chứ? Hakuen ánh mắt lạnh như băng trực tiếp tại một đám Shinigami trên thân đảo. Qua, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Shinigami phiên đội trưởng nhóm nhẹ giọng nói ra. Từng cái không khỏi cúi đầu. Viêm đế đại nhân, lúc này một tên Shinigami bỗng nhiên đi về phía trước một bước. Đồng thời sông Hakuen la lên. Trải qua sau trận chiến này, theo bọn hắn nghĩ, Hakuen tồn tại đích thật là cùng chúa cứu thế. Bởi vì chỉ có hắn mới có lấy thực lực cường đại a. Viêm đế đại nhân, viêm đế đại nhân. Trong lúc nhất thời, liền nghe được la lên Hakuen vì viêm đế đại nhân, tiếng hô như nước thủy triều bình thường. Rất hiển nhiên Hakuen đã thắng được những này Shinigami khâm phục. Hakuen nhìn từ bề ngoài như cũ, không có có biến hóa chút nào. Nhưng là trên thực tế nội tâm nhưng vẫn là sơ qua có chỗ xúc động. Phía sau sự tình tự nhiên cũng sẽ không cần Hakuen quản. Mặc dù nói Xerit Tây bị tổn thất thật lớn, rất nhiều nơi đều thành phế tích, hơn nữa còn có nhiều như vậy Shinigami, những này khẳng định cũng phải cần thời gian nhất định đi khôi phục. Vẻn vẹn chỉ là đơn giản ăn dưỡng một lần về sau, phiên đội trưởng nhóm liền đều đầu nhập vào Xerit Tây một lần nữa kiến thiết ở trong. Về phần Hakuen, hắn hiện tại lại lần nữa trở thành Soul Society bên trong Viêm Đế đại nhân. Chỉ là lần này cùng trước đó khác biệt, lần này Hakuen là thật tâm đạt được Shinigami nhóm kính yêu. Bất quá tại Hakuen phía dưới, hắn vẫn là rất nhanh quyết định tân nhiệm nhất phiên đội trung đoàn trưởng, chính là Kyoraku Sansui. Về phần Ukitake Jiushiro thì đem làm Kyoraku Sansui phụ tá. Dù sao tiếp xuống Blitz thế giới cũng không có quá nhiều đại sự sẽ phát sinh. Điểm này cũng coi là cũng không tệ lắm, tương đối vững chắc, không bất quá đối với Hakuen tới nói, sự tình lại còn không có hoàn toàn giải quyết. Saturn Burai diệt vong, Ihoak bỏ mình, Hueco Mundo cùng Aizen Sosuke cũng đã diệt vong. Còn lại, cũng chỉ có cho tới nay cũng không có động tĩnh Ryokyu. Cho nên tại Xerit Tây bên trong chờ đợi mấy ngày sau, Hakuen cũng đã chuẩn bị xong, chuẩn bị tiến về Ryokyu. Viêm Đế đại nhân muốn đi Ryokyu. Khi biết Hakuen muốn đi Ryokyu thời điểm, Kyoraku Sansui một đám Shinigami phiên đội trưởng không khỏi đều lộ ra 10 phần gì. Làm sao? Hakuen lạnh lùng hỏi. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Kyoraku Sansui lắc đầu. Trên thực tế đối với trước đó Hakuen xâm nhập Xerit Tây, nhưng là cho tới nay Ryokyu đều không có xuất thủ sự tình, Shinigami nhóm là cảm thấy phi thường bất mãn, mà hiện tại bọn hắn cùng Hakuen đã đứng ở trên một đường thẳng, chỉ là đối Ryokyu, tất cả Shinigami vẫn là lộ ra 10 phần ngưng trọng. Cái này điểm chủ yếu cũng là bởi vì Linh Vương, tại trong suy nghĩ của bọn hắn đều là thần thánh mà trang nghiêm, làm là chân chính tam giới chi chủ. Nếu như nói Hakuen lần này thật cứ như vậy đi khiêu chiến hắn, có cơ hội thành công a? Đương nhiên, Shinigami nhóm sẽ không biết. Theo mấy ngàn năm thời gian đi qua, Linh Vương cũng không phải nói chân chính cường đại đến không ai bì nổi. Xerit Tây liền giao cho các ngươi, còn lại cũng sẽ không có chuyện gì phát sinh. Ta đi một lát sẽ trở lại. Hakuen quét một đám Shinigami một chút, sau đó cả người trực tiếp mở cửa lớn ra, chậm rãi hướng phía nhất phiên đội nội bộ cái nào đó đại điện mà đi. Cái này đại điện nhìn 10 phần trang nghiêm vắng vẻ, chỉ là tại giữa đại điện có một căn thông thiên mà lên màu vàng cây cột. Không đến bao lâu, Hakuen chạy tới màu vàng cây cột trước mặt. Căn này màu vàng cây cột nhìn 10 phần tráng kiện, cần mấy người vây quanh mới có thể ôm lấy. Với lại tại cây cột mặt ngoài còn có thật nhiều thật sâu điêu khắc thần bí hoa văn, khiến cho cả cây cột nhìn càng là lộ ra 10 phần thần bí. Chủ trời tụ tập, cái này liền là chân chính tính cả Xerit Tây cùng Linh Vương chỗ thông đạo. Khi nhìn đến chủ trời tụ tập thời điểm, Hakuen nhìn 10 phần lạnh nhạt, cả người hắn chậm rãi đi vài bước, đồng thời ngẩng đầu nhìn lướt qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.